Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 222, nguyên do. Đại nhân vật: Trấn nhỏ ven biển chỗ. Lâm Thiên đứng ở một chỗ cũ nát trên nhà cao tầng. Đập vào mắt chỗ, khắp nơi đều là một vùng phế tích, sụp đổ tường, đen nhánh ấn ký, bạo tạc sinh sinh lỗ lớn, tùy ý đều là thi hài. Còn có bên cạnh này chìm đội thuyền, hài cốt trôi trên mặt biển, này vẫn đang thiêu đốt, khói đen bốc lên hỏa hoạn. Đây chính là một mảnh chiến trường thê thảm, hải tặc cùng hải quân chiến đấu. Từ hiện trường hoàn cảnh nhìn, trận chiến đấu này thảm liệt không gì sánh được, ngay cả chuẩn tướng cấp bậc hải quân đều tử trận vài tên. Đây chính là bản bộ tinh nhuệ, còn lại hải quân càng không cần nói nhiều. Còn như hải tặc nhân số vậy bỉ hải quân càng nhiều. Tùy ý đều là thi thể. Có chút còn vẫn duy trì lúc còn sống chém giết. Kỳ thực loại này hải tặc cùng hải quân chiến đấu cũng không phải để Lâm Thiên tò mò địa phương. Mỗi ngày các nơi trên thế giới đều phát sinh loại này sự tình. Chân chính để Lâm Thiên hiếu kỳ là bọn họ thân phận. Tổng bộ hải quân tinh nhuệ. Làm sao sẽ như vậy đông đảo xuất hiện tại trên thế giới yếu nhất hải dương? Đông Hải, phải biết rằng bằng vào tổng bộ hải quân tinh nhuệ chiến lực, hoàn toàn có thể quét ngang cả phiến Đông Hải. Đương nhiên cũng có thể Đông Hải cất giấu cái gì cường giả. Liền đối với Phó Minh nét mặt những hải tặc đó vậy là đủ rồi. Có thể hiện tại những thứ này bản bộ tinh nhuệ, cư nhiên đồng nhất hỏa hải tặc xảy ra đại chiến. Còn tổn thất nặng nề. Như vậy những thứ này hải tặc nhất định đồng dạng đến từ đại hải chính. Còn chưa phải yếu đoàn hải tặc. Này mới khiến Lâm Thiên kỳ quái. Ấn lý thuyết đại hải chính hải tặc là rất ít ly khai đại hải chính. Tiến nhập tứ hải. Càng chưa nói tứ hải bên trong yếu nhất Đông Hải. Từ One Piece Roger lúc. Đông Hải liền không có xảy ra cường đại gì hải tặc. Theo thời gian đưa đẩy tứ hải cũng từ biến thành yếu nhất hải dương. Hiện tại không chỉ có xuất hiện tổng bộ hải quân, còn có này cường đại hải tặc. Phía sau nhất định cất giấu vật gì vậy? Hơn nữa còn là rất trọng yếu Đông Hải. Để bản bộ cùng hải tặc tất cả đi ra đại hải chính. Đi tới Đông Hải, nghĩ đến lấy, Lâm Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười. Bảo bối thứ này Lâm Thiên thích nhất, coi như ở đại hải chính bên trong. Lâm Thiên cũng thường thường âm thầm cướp đoạt đáo rất nhiều cực cao vật giá trị. Chính là bởi vì như vậy, vô luận là hải tặc, còn là thế giới ngầm đại lão, đều hận đến Lâm Thiên ách siêu một mạch cắn. Nhưng cũng không ai dám đối với Lâm Thiên động thủ. Không chỉ có là bởi vì thân phận của Lâm Thiên cùng thực lực, còn có bên ngoài trả thù thủ đoạn. Mingo chính là một cái tiên minh ví dụ. Bất quá Lâm Thiên cũng không có thả lòng cảnh giác, bởi vì con kia hải quái vẫn là Lâm Thiên một cây gai. Tổng thấy phía sau còn cất giấu cái gì đại bí mật. Hiện tại đại khái cũng đã xem xong rồi. Kế tục đợi ở chỗ này cũng không có cái gì ý tứ. Hay là trước đem hai tên tiểu quỷ xử lý tốt. Hơn nữa còn lại đi. Thân hình lóe lên. Lâm Thiên trực tiếp biến mất. Có ở Lâm Thiên đi rồi không bao lâu. Vừa rồi chiến lập địa phương. Đã từ từ củng động. Bùm bùm, bùm bùm. Bó củi thiêu đốt thanh âm. Ở nơi này bóng tối sơn động nhỏ bên trong phá lệ vang dội. Sáng ngời hỏa diễm chiếu sáng cả cái sơn động. Không khí tràn ngập một cực kỳ hương mùi vị. Bên trong hẹn chậm rãi mở chính mình con mắt. Hào quang màu đỏ rực. Để quen bóng tối bên trong ước chừng chút không thích ứng. Lấy tay hơi che đỡ. Ánh mắt rất nhỏ đảo qua. Nhìn chung quanh thạch bích. Còn có bám vào ở phía trên một ít đằng mạn. Nhất thời liền biết mình là trong sơn động. Nhu liễu nhu có chút đau nhức đầu. Lấy tay chống chậm rãi làm lên. Chính mình không phải là bị ác ma kia đuổi theo. Phía sau cùng muội muội đang ngã xuống đất đi xuống. Đây là ở đâu bên trong? Cảm giác thế nào? Có khỏe không? Thân thể có cái gì? Không không khỏe. Đột ngột truyền tới âm hưởng. Để có chút mơ hồ bên trong hẹn trong nháy mắt tỉnh táo lại. Trên mặt lộ ra sợ hãi, hướng cái động khẩu nhìn một cái, chỉ thấy người kia, đúng giờ đốt một đống lửa, ngồi ở cái động khẩu, cầm trong tay một cây mảnh nhỏ cành cây, không ngừng lăn lộn, thuận tay còn đã đánh mất mấy cây bó củi, không cho đống lửa tắt, khiến cậu bé không nói lời nào. Lâm Thiên mở miệng lần nữa nói ra, nhìn như ngươi vậy, hẳn là không có cái gì sự tình, đừng khẩn trương như vậy, ta lại không phải là cái gì ác ma, chính là một cái bình thường người, sẽ không đối với các ngươi hai cái này không có gì cả tiểu quỷ làm những gì. Nghe các ngươi cái bụng kêu lên ủng ục, nói vậy cũng đói bụng, tùy tiện nướng xong hai con gà, nhiều ăn chung a, ngoặc kép. Nghe xong Lâm Thiên lời nói, cậu bé suy nghĩ một chút đi tới, đối diện người kia nói không sai, bọn họ chỉ là hai cái không có gì cả tiểu quỷ. Thực lực đối phương mạnh như vậy, nếu muốn đối với bọn họ làm cái gì sớm liền làm. Bên trong hẹn cước bộ cảm bán ra, Lâm Thiên lại mở miệng nói ra, còn có bên cạnh cái kia, chớ giả bộ, ta biết ngươi đã sớm tỉnh, đói bụng liền đồng thời nhiều ăn đi. Tiếng nói vừa dứt, bên cạnh cô gái cũng tỉnh lại. Nàng quả thực đã sớm tỉnh, chỉ là chứng kiến Lâm Thiên ở chỗ này, một mực giả hôn mê ngủ, thật không nghĩ đến sớm liền phát hiện. Nhìn đối diện hai cái y phục nhăn nhíu bẩn thỉu, trên người có chút địa phương xuất hiện vết chảy, trên mặt cũng đen kịt, lục lục, chắc là bọn họ cố ý tô đi lên một ít gì đó. Lai, ăn đi, đối mặt đưa tới gà nướng. Cậu bé có chút lo lắng không có tiếp nhận, mà nữ hài lại không suy nghĩ nhiều như vậy. Một bà tiếp nhận gà nướng, khi tỉnh lại, cũng đã ngửi được mùi thơm kia, sớm lấy không nhịn được. Lâm Thiên lần nữa duỗi một cái, nói ra, làm một nam nhân, làm sao lo lắng nhiều như vậy, còn không có muội muội gan lớn. Lần này, cậu bé không có để ý nhiều như vậy. Một bà tiếp nhận đưa tới gà nướng, hé miệng liền miệng lớn cắn, không có gì cả nhiều lời, hoàn toàn đắm chìm mỹ vị trong thức ăn. Lâm Thiên cứ như vậy lẳng lặng nhìn lấy hai người bọn họ, thường thường thêm một hai tiết bó củi ở bên trong, khiến hai người ăn xong, tuần hỏi còn muốn hay không, chỉ bất quá, ta chỗ này trích có một con. Hai người đều lắc đầu một cái, ý bảo không hề muốn. Đặc biệt cậu bé trên mặt càng là hiện lên vẻ lúng túng. Phía trước có chút trách oan Lâm Thiên, còn tưởng rằng nhân gia phóng vật gì vậy ở bên trong, khiến hai người đều có lo lắng. Lâm Thiên trích hảo chính mình mở miệng trước, nói đi, các ngươi tới cái kia tên gọi là gì? Bao nhiêu tuế? Ra nghỉ ngơi ở đâu? Tại sao phải xuất hiện tại trong rừng rậm? Còn có vì sao công kích ta? Bên trong hẹn 17 tuế, già đã không có, hiện tại chỉ còn lại có ta và muội muội. Ali, 16 tuổi, già đồng dạng đã không có, chỉ còn lại có ta và ca ca. Phạ người khác truy sát, cho nên không thể không đóa tại bên trong rừng rậm. Lúc trước công kích ngươi, chỉ là nghĩ đến ngươi là lai đối phó chúng ta. So sánh với muội muội, bên trong hẹn nam hài này có chút ngạo, còn có nồng đậm tự ti. Chỉ là ẩn giấu ở trong nội tâm, muội muội tâm trí thì muốn tốt hơn nhiều, nhưng giọng nói cũng có nhàn nhạt thờ ơ. Bất quá, đối với hai người sẽ biến thành như vậy, ở đến quá ngôi trấn nhỏ Lâm Thiên, cũng là lý giải hai người tại sao lại biến thành như vậy. Từ ngực lục lọi một hồi, Lâm Thiên móc ra một vốn cả chút bị đốt qua tương sách, nhưng mặt trên một ít trong tấm ảnh dung còn là nhìn rất rõ ràng. Mở ra bên trong bảo tồn tốt nhất hé ra, trái lại đặt ở hai huynh muội trước mặt, nhẹ giọng nói ra, mặt trên hai cái phải là các ngươi a. Ngoặc kép, Lâm Thiên mở ra là một chương toàn gia phúc, mặt trên bốn người, một cái người đàn ông trung niên còn có một cái hiền huệ trung niên nữ tử. Phía dưới là hai cái tiểu hài tử, hai người dáng tươi cười đều rất vui vẻ. Chứng kiến Lâm Thiên đưa tới ảnh chụp, hai người vội vã tiếp nhận, trong ánh mắt không khỏi bị nước mắt tràn ngập, nhẹ nhàng đem trên tấm ảnh vết bẩn lau sạch sẽ. Ngươi đây là từ nơi nào tìm được? Lẽ nào ngươi đi vào trong đó? Khẽ gật đầu. Không sai, rừng rậm Tây Bắc Phương, cái kia biến thành vùng duyên hải phế khư thành trấn. Cái này tương sách là từ một đôi trung niên nam nữ chặt xiết chặt tay tâm lý đạt được. Dừng một chút, Lâm Thiên tiếp tục mở miệng hỏi, nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao phải biến thành như vậy? Ở hai người lẫn nhau bổ sung bên trong, Lâm Thiên chậm rãi hiểu được chân tướng của sự tình. Cái này tòa khổng lồ đảo nhỏ, lúc đầu cũng là một dồi dào địa phương, có phong phú tài nguyên, sinh hoạt đồng dạng mỹ hảo. Có thể cái này hết thảy mọi thứ lại bị thứ nào đó phá vỡ. 2 năm trước, có người đột nhiên ở chỗ này phát hiện một loại trong suốt tảng đá. Phía sau bị thế giới chính phủ phát hiện, bật người đem loại này tài nguyên phong ấn tồn ở. Cái này món sự tình lúc đó ngay tại chỗ tạo thành không phải tiểu ảnh hưởng. Phía sau theo thời gian đưa đẩy, mọi người cũng liền quên mất. Sự tình liền từ 3 tháng bắt đầu. Ngày đó đột nhiên tới mấy chiếc cường đại quân hạm, chở một nhóm tinh nhuệ hải quân sĩ binh đi tới nơi này. Nặng mới mở ra này cái bị phong tồn địa phương. Phía sau bởi không đủ nhân viên, hải quân ngay tại chỗ lấy ngẩng cao tiền lương, chiêu một nhóm người lớn, suốt đêm đào móc. Lúc đầu đây đối với dân bản xứ mà nói là một món hảo sự tình. Nhưng ngay khi 4 ngày trước, bi kịch tới, một đại hỏa hải tặc đột nhiên đến đây. Lúc đầu xảy ra một hồi kinh thiên động địa chiến đấu. Chiến đấu rằng có 3 ngày 3 đêm, cuối cùng vẫn là số lượng thiếu hải quân thua. Nhưng hải tặc đồng dạng tổn thất nặng nề, chân chính hồi bị thương tổn là này dân chúng bình thường. Tại loại này trong chiến đấu, những thứ này dân chúng bình thường hoàn toàn chính là con kiến hôi tồn tại. Không ngừng thành trấn bị hư hao được không sai biệt lắm, người thường cũng chết được không sai biệt lắm, những người còn lại cũng bị hải tặc bắt đi. Mà trước mắt hai người bọn họ lại do với bọn họ lén chạy ra ngoài chơi, vận khí tốt tránh thoát một kiếp, nhưng lại đem lúc đó tình trạng nhìn nhất thanh nhị sở. Tính tình cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, biến thành như bây giờ. Vậy các ngươi biết, cái loại này trong suốt tảng đá, đến cùng có chỗ lợi gì? Hải quân đạt được bọn họ lại là vì cái gì? Hai người toàn bộ đều lắc đầu một cái, ý bảo chẳng biết. Đối với cái này, cái kết Karin trời cũng nằm trong dự liệu. Có thể để cho tổng bộ phái ra hơn 1.000 tinh nhuệ, liền vì loại này tảng đá, nhất định là cực kỳ trọng yếu đồ vật. Tất nhiên phi thường bảo mật, chỉ sợ sẽ là đại đa số hải quân cũng không biết. Có thể có một chút để Lâm Thiên kỳ quái, chính mình tại hải quân bên trong ngây người lâu như vậy, nhưng vì cái gì chưa bao giờ biết loại vật này. Dựa vào bản thân ở hải quân bên trong địa vị, cơ bản đều biết nhất thanh nhị sở. Đúng rồi, nữ hải dường như quay về nghĩ đến cái gì, mở miệng nói ra, nhà của ta là khui rượu đi. Tăng cấp 2 cái hải quân chuẩn tướng tống rượu lúc, nghe bọn họ dường như nói tới, loại đồ vật này là chuyên môn dùng để đối phó rồi một người. Thế gian cũng chỉ có loại đồ vật này đối với hắn hữu dụng. Một người, Lâm Thiên nói thầm một tiếng, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, dường như ở hải quân lúc, chưa từng có nghe qua cái này phương diện ngôn luận. Không khỏi hỏi, vậy ngươi biết bọn họ là đang nói người nào không? Ali lắc đầu, phủ định nói, không có, dường như cái tên đó đối với hải quân mà nói là cấm kỵ, không thể nói ra được. Đến lúc đó hai vị kia hải quân chuẩn tướng đều là dùng người kia để thay thế. Bất quá, từ hai vị chuẩn tướng đến xem, cái này nhân loại dường như rất có địa vị, là nào đó đại nhân vật, siêu càng bọn họ đại nhân vật người kia. Đại nhân vật, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.